Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Chân Chân, trước đây không có kinh nghiệm nên không phát hiện ra. Bây giờ đã gần 6 tháng rồi. Trương Đại Nha xoa bụng, vẻ mặt dịu dàng, chồng cô ấy đứng bên cạnh, cũng cười tâu toét, hai người trông rất đẹp đôi. Chồng của Trương Đại Nha tên là Vũ Thất Lang, xếp thứ 7 trong nhà, nhưng anh cả của anh ta không phải là Vũ Đại Lang, mà là Vũ Thắng Lợi, dù sao cũng là con trưởng. Cha Vũ vẫn đặt cho một cái tên tử tế, chỉ là sau này trong nhà có nhiều anh em nên lười đặt tên, cứ gọi theo thứ tự. Tuy nhiên, tên thân mật của Vũ Thắng Lợi vẫn là Đại Lang. Lần đầu tiên Kiều Chân Chân gặp mặt lại hỏi Vũ Thất Lang, có phải anh cả cậu làm bánh nướng rất ngon không? Khiến mọi người đều ngơ ngác. Lần này Trương Đại Nha đến đây chỉ đơn thuần là tìm Kiều Chân Chân nói chuyện, còn muốn mời cô đến nhà ăn một bữa. Nói một cách nghiêm túc thì Trương Đại Nha vẫn chưa mời Kiều Chân Chân ăn một bữa nào. Trước đây đều là Kiều Chân Chân mang đồ ăn cho cô ta. Vì vậy, Trương Đại Nha trong lòng vẫn luôn áy náy. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng hôm nay chắc chắn là không được rồi. Vì Kiều Chân Chân đã về nên tất cả mọi người nhà họ Kiều đã nói sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên ở nhà cũ. Vì vậy, Kiều Chân Chân chỉ có thể hứa với Trương Đại Nha là trưa ngày hôm sau sẽ qua. Kiều Chân Chân vốn định giúp mọi người nấu cơm nhưng ba chị dâu đều không cho cô động tay vào. Thế là cô chỉ có thể ngồi như một bà hoàng trên chiếc ghế ở cửa, vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện với bọn trẻ. Cô, lần này cháu có thể đi Bắc Kinh chơi với cô không? Thiết Đản sáng nay đã dẫn theo Tống Đại Bảo và những đứa khác đi chơi điên cuồng, đến gần trưa mới về ăn cơm. Vừa về đã thấy Kiều Chân Chân ngồi trong sân ăn hạt dưa nên trực tiếp tiến lên hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Kiều Chân Chân đảo mắt, có ý định trêu chọc cậu bé. Cô nói, ban đầu là sắp xếp như vậy nhưng cô nghe mẹ con nói, kỳ thi cuối kỳ lần này con lại không đạt. Cho nên, Thiết Đản còn chưa kịp nói gì, Cầu Đản đã lập tức chen vào, vội vàng nói, cô ơi, anh trai cháu không đạt, nhưng cháu đạt, cháu có thể đi. Đại Trí cũng chạy đến nói, lần này cháu thi được hạng 8 trong lớp, cháu cũng có thể đi. Thiết Đản cũng rất sốt ruột, cậu bé còn chưa đi học, sợ mình không được đi. Thế là lấy anh trai Mã Đản ra nói, cô ơi, cháu còn chưa đi học nhưng anh trai cháu là nhất lớp. Hơn nữa lúc nào cũng là nhất lớp, cô giáo đều khen anh ấy thông minh. Kiều Chân Chân không ngờ cậu cháu trai thứ hai này của mình là Kiều Kiến Nghiệp lại học giỏi như vậy. Lập tức nói sẽ đưa cậu bé đi Bắc Kinh, còn tặng cho cậu bé một cây bút hiệu anh hùng để làm phần thưởng. Hy vọng sau này cậu bé có thể cố gắng học tập hơn nữa, thi đỗ một trường đại học tốt. Mã Đản vốn ít nói, lúc này được Kiều Chân Chân khen ngợi trước mặt mọi người, còn ôm vai và xoa đầu cậu bé. Cậu bé thấy hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng rất vui. Hóa ra cô thích những người học giỏi. Vậy thì sau này cậu bé nhất định phải lần nào cũng thi nhất lớp. Để cô thích cậu bé. Vui vì cậu bé. Cách chương.